Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 779, Chiên Đàn Công Đức Phật. Linh Sơn Chi Đỉnh, Đường Huyền Minh vững bước tiến lên, chư thiên vạn giới bên trong, về Linh Sơn các loại Bồ Tát ghi chép cùng truyền thuyết vẫn không có cải biến. Nhưng trong chuyện xưa ghi chép nhân vật bộ dáng lại đổi thành hắn. Theo hắn đối với Phật Đà Bồ Tát kim thân hút càng thu nhiều. Loại tình huống này liền càng rõ hiển. Linh Sơn là một tòa bảo tàng khổng lồ, là một phương vô thượng di sản. Linh Sơn từ trên xuống dưới Phật Đà Bồ Tát cơ hồ đều là truyền thuyết cấp độ trở lên nhân vật. Mỗi người vật đều có riêng phần mình truyền thuyết. Cho dù đã qua vạn năm, chư thiên vạn giới bên trong y nguyên có bọn hắn truyền thuyết tại lưu truyền. So sánh với cái khác truyền thuyết cấp bậc nhân vật tân tân khổ khổ tìm kiếm hắn ta. Một chút xíu điểm hóa bọn hắn, Đường Huyền Minh nguyên vốn cũng không có hắn ta. Hắn là trời sinh truyền thuyết, chỉ là chân thực giới hiện tại khác biệt lúc ban đầu thời điểm. Khi đó chư thiên quy nhất. Chỉ có chân thực giới một phương thế giới, thẳng đến lúc sau, chư thiên tự hành diễn hóa, nguyên vốn trời sinh truyền thuyết những tiên thiên kia thần minh truyền thuyết tự nhiên mà vậy. Theo vũ quang mảnh vỡ phân liệt mà đi hướng chư thiên vạn giới, bọn hắn căn bản không cần tốn hao nhiều ít khí lực. Liền tự nhiên mà vậy truyền thuyết viên mãn, trời sinh liền đạt đến theo chư thiên vạn giới diễn hóa. Mà tự nhiên diễn sinh truyền thuyết cảnh giới, chỉ cần sơ qua nỗ thêm chút sức liền có thể chạm tới tạo hóa cấp độ. Có thể nói, cái kia nhất thời kỳ là tốt nhất tu hành thời kỳ. Cái kia Đường Huyền Minh ở đây cái kỷ nguyên mạt, cho dù hắn không phải bất luận người nào hắn ta, trời sinh liền mang theo truyền thuyết đặc thù. Muốn đạt được tự nhiên mà vậy theo chư giới diễn sinh tình trạng cũng cần tốn hao thời gian dài. Rằng giặc, hắn lựa chọn đi đường tắt, kế thừa Linh Sơn rất nhiều Phật Đà Bồ Tát di sản. Trước mắt đi cũng không tệ lắm, hắn ổn ổn thỏa thỏa để tự thân truyền thuyết theo chư giới không ngừng diễn sinh. Bắt đầu chạm đến tạo hóa, nhưng theo hắn không ngừng xâm nhập, cũng bắt đầu gặp được khó khăn. Nếu là kế thừa người khác di sản, chú định liền không thể thu hoạch được sở hữu, chỉ có thể thu hoạch được bộ phận. Tại tương ứng chuyển hóa quá trình bên trong, có một ít tương ứng lực lượng sẽ tự nhiên mà vậy xói mòn. Chư thiên vạn giới hình chiếu bên trong, có người nhìn xem chùa miếu bên trong phá đi xây lại Phật tượng trong ánh mắt toát ra thần sắc bi. Phẫn, đây là ma, đây không phải ngã Phật. Tà ma có thể chiếm cứ chùa miếu, trở thành miếu đường bên trong thần thánh, nhưng lại không thể chiếm cứ tâm linh của ta. Ngày khác ngã Phật trở về, hết thảy chú định sẽ một lần nữa trở về. Chư thiên vạn giới bên trong, không ít chùa miếu bên trong tăng nhân ôm hận mà đi. Không tán đồng một lần nữa cải biến Phật tượng, mà đây chỉ là lực lượng phản phệ nhất là không có ý nghĩa một bộ phận. Theo Đường Huyền Minh ở trên cảnh giới càng chạy càng xa. Loại chuyện này chú định sẽ càng ngày càng nhiều. Bất quá Linh Sơn Phật Đà Bồ Tát nhiều như vậy, lực lượng không có cách nào hoàn toàn chuyển hóa liền không có đi. Sói mòn một chút liền sói mòn một chút đi. Đường Huyền Minh lật tay cầm trong tay một viên Phật Đà Niết Bàn đem ra xá lợi từ để vào tịnh thổ. Nhìn xem như là mặt trời giống nhau chói mắt Linh Sơn đỉnh núi. Khóe miệng không khỏi cong lên. Nhìn kỹ lại, cái kia toàn bộ như là mặt trời giống nhau đỉnh núi là một tôn lại một tôn Phật Đà. Bọn hắn mặt mang từ bi. Trên thân mang theo đại thanh chỉ toàn. Đại phá diệt chi ý. Nhưng tất cả đều đã chết đi. Không có chút nào khí tức. Nếu là có Phật tử thấy cảnh này. Tuyệt đối sẽ tại chỗ hôn mê, thậm chí tín ngưỡng sụp đổ, trực tiếp tự sát, tại Đường Huyền Minh lại tràn đầy ý cười. Hắn xác định đem những này Phật Đà Bồ Tát toàn thôn phệ có thể làm cho hắn ổn ổn thỏa thỏa đi đến. tạo hóa viên mãn, để hắn trở thành phiến thiên địa này ở giữa người mạnh nhất. Chân chân chính chính thiên hạ đệ nhất, cho dù Dương Tiễn cùng Viên Hồng cũng không thể đánh bại hắn. Thắng bại tại cái nào cũng được ở giữa, nếu là hắn có thể thu thập Nguyên Thủy Thông Thiên đám người truyền thừa, đủ để trở thành ổn ổn thỏa thỏa thiên hạ đệ nhất. Thủ bên trong kim sắc niết bàn chi hỏa dập dờn, nguyên bản Đường Huyền Minh cho rằng sẽ giống như thường ngày bốc cháy lên kim sắc niết bàn chi hỏa. Nhưng lần này niết bàn chi hỏa lại không thành công đem cái kia Phật Đà kim thân nhen nhóm. Đường Huyền Minh sững sờ, phát hiện hắn tại trong lúc bất tri bất giác đã đi vào vạn Phật đại trận trung tâm nhất. Chỉ là vạn Phật đại trận trung tâm không phải Tây Thiên Linh Sơn tối cao chúa tể Như Lai Phật Tổ, mà là chiên đàn công đức Phật. Chỉ lấy Phật môn chính quả mà nói, rất nhiều người đối với danh tự này chưa quen thuộc, nhưng nếu như đổi một cái phương thức miêu tả, liền rất rõ ràng. Hắn chính là Tây Thiên lấy trải qua chủ đạo, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh ba người sư phụ, Đường Tam Tạng. Trong truyền thuyết, hắn là Phật Tổ tọa hạ nhị đệ tử Kim Thiền Tử chuyển thế. Đường Huyền đã sớm biết chiên đàn công đức Phật, cũng chính là Đường Tam Tạng kim thân tại vạn Phật đại trận bên trong. Nhưng không nghĩ tới sẽ ở đây a đột ngột tình huống dưới nhìn thấy. Thì ra là thế, Đường Huyền Minh cảm thán một tiếng, cuối cùng dừng lại động tác trong tay. Trong tay hắn niết bàn chi hỏa tại thôn phệ từng tôn La Hán Bồ Tát cùng Phật Đà về sau, đã đủ để đem Linh Sơn trên dưới bất luận cái gì một tôn Phật Đà thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng cũng có duy nhất ngoại lệ, đó chính là Như Lai Phật Tổ từng trải qua làm giảm cầu trống không đối tượng. Kim Thiền Tử, giống, Linh Sơn phía sau núi, cảm nhận được chiên đàn công đức Phật kim thân bị người xúc động. Một mực bị phong ấn vô thượng chân Phật cuối cùng chịu đựng không nổi. Phát ra to lớn gào thét, hắn có thể nhịn chịu đựng Linh Sơn thượng Phật Đà Bồ Tát kim thân tất cả đều bị người kia nuốt hết. Nhưng duy nhất không thể đủ chịu đựng chính là nàng duy nhất khắc tinh chiên đàn công đức Phật bị người nuốt hết, cái kia chính là khắc tinh của hắn, cũng là hắn đăng lâm bỉ ngạn thủ đoạn, với tư cách Như Lai Phật Tổ làm giả cầu trống không sản phẩm một trong. Hắn hết sức e ngại Như Lai Phật Tổ làm giảm cầu trống không đối tượng. Nhưng cùng lúc, đó cũng là hắn nhất định phải nuốt hết đồ vật. Chỉ có như thế, hắn mới có thể đủ hoàn chỉnh, chân chính đạt được hoàn mỹ nhất trạng thái. Đối với vô thượng chân Phật đến nói, chiên đàn công đức Phật là hắn đăng lâm bỉ ngạn tất yếu thủ đoạn. Nhưng đối với Đường Huyền Minh đến nói, chiên đàn công đức Phật chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao công cụ. Có thể làm cho hắn tại tạo hóa cảnh giới đi càng xa một chút. Nhưng có cũng được mà không có cũng không sao, cũng không phải là nhu yếu phẩm. Mà lại Đường Huyền Minh nhất định phải cân nhắc nuốt vào chiên đàn công đức Phật về sau hậu quả. Tây Du mặc dù là một trận bỉ ngạn người trò chơi, nhưng trong trò chơi bốn người vật lại thật sự rõ ràng nắm giữ tình cảm. Đã chết đi Bạch Long Mã, Chư Bát Giới không cần nhiều nói. Vô Sinh Lão Mẫu tọa hạ đã trở thành truyền thuyết cấp bậc Sa Ngộ Tịnh đối với ở hiện tại Đường Huyền Minh đến nói. Cũng là có thể xem nhẹ, nhưng đạo đức thiên tôn lô tử bên trong cái kia một tôn tồn tại lại là Đường Huyền Minh không thể xem nhẹ, một tôn tu hành bát cửu huyền công đạt được tạo hóa viên mãn cấp độ. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến bỉ ngạn người đáng sợ tồn tại. Mà lại sau lưng của hắn còn đứng lấy yêu hoàng cùng nguyên thủy thiên tôn nhân vật như vậy. Tuy nói hắn là bồ đề đệ tử, nhưng trên thực tế chân chính truyền cho hắn bát cửu huyền công chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà trên danh nghĩa, hắn trời sinh thuộc về yêu tộc Đại Thánh, bị yêu hoàng che chở, liên tục bị nhiều vị đại lão bảo bọc. Tề Thiên Đại Thánh chính là tạo hóa người bên trong nhất không thể trêu chọc. cho dù là hiện tại Đường Huyền Minh cũng không thể không cân nhắc làm tức giận hắn hậu quả. Đương nhiên, Đường Huyền Minh ở chỗ này dưới, hoặc là tại Bỉ Ngạn người trở về trước đó thành công đăng lâm Bỉ Ngạn, hoặc là liền trước thời hạn rút lui, vô luận là cái kia một loại lựa chọn, đắc tội Tề Thiên Đại Thánh với hắn mà nói đều không quan trọng gì. Nhưng cái kia dù sao cũng là hồi nhỏ ký ức, lại là mọi thứ đều chỉ cân nhắc hiệu quả và lợi ích. Vậy vẫn là ta sao? Nhìn chăm chú cái kia một tôn Phật môn kim thân, Đường Huyền Minh không tiếp tục thử nghiệm nữa đem luyện hóa. Cười nhẹ một tiếng, tát đem kim thân nuốt vào trưởng trung Phật quốc bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?